Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1862, vậy mà mày dám ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu sau này cậu gặp rắc rối, có thể đến đây tìm tôi bất cứ lúc nào. Diệp Bắc Minh nghiêm mắt, nhìn sang Khương Thứ. Sau khi ông tiến vào cảnh giới Thánh Vương, có phải kinh mạch bị tổn thương không? Khương Thứ tỏ vẻ chấn kinh. Cậu chủ, cậu, làm sao cậu biết? Diệp Bắc Minh không nói nhiều. Trong tay có thêm mấy cây kim châm, cắm vào trong cơ thể của Khương Thứ. Trong tích tắc, toàn thân Khương Thứ run lên dữ dội. Việc này, làm sao có thể, kinh mạch tổn thương của ông ta lại được nối liền. Diệp Bắc Minh thản nhiên lên tiếng. Tôi có phương thuốc, ông điều phối theo dược liệu bên trên mà uống, có lẽ có thể hồi phục kinh mạch trong cơ thể ông. Khương Thứ cầm đơn thuốc, kích động đến toàn thân run lên, thụp một tiếng chưa xê tiếp quỳ xuống. Cậu chủ. Bố của cậu đã cứu tôi một lần, lần thứ hai cậu cứu tôi. Ân tình này, như công ơn tái tạo, khi Khương Thiếu lại ngẩng đầu lên, Diệp Bắc Minh đã biến mất không còn bóng dáng, rời khỏi thiên hạ đệ nhất các, về đến Sơn Cốc, vừa đi được mười mấy km, một giọng nói âm lạnh vang lên. He he he, xúc sinh, nếu tao là mày, thì cả đời sẽ trốn trong thiên hạ đệ nhất các không ra ngoài, vậy mà mày dám ra ngoài. Một bóng hình như quỷ mị chặn đường đi của Diệp Bắc Minh. Lão quỷ âm lạnh nhìn Diệp Bắc Minh. Ấy, mày tăng cấp rồi ư? Ông ta hơi chấn kinh. Nửa ngày ngắn ngủi, đã từ võ đế tăng cấp đến cảnh giới võ thần. Diệp Bắc Minh nhếch miệng cười. Đầu năm, đã có người vội vàng nộp mạng. Kiếm Đoạn Long quát lên một tiếng. Kiếm Đoạn Long xuất hiện trong tay anh. Liền sau đó, từ sau lưng Diệp Bắc Minh bùng phát ra một luồng ma khí màu đen khủng bố. Trong ma khí màu đen đó lại thấp thoáng ẩn hiện một con chân long gầm thét, cách trương.